Công đức ấn, chương 681, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết rõ tình hình. Xem Uyển Thu phản ứng. Khương Chỉ Khanh xác định Uyển Thu còn bị mơ mơ màng màng. Nếu như thế, hắn liền càng sẽ không giết nàng. Khương Chỉ Khanh thân hình thoát một cái. Trường kiếm trong tay linh hoạt như rắn. Bỏ qua Uyển Thu đâm về sau lưng nàng mê man lăng vân. Nhưng Uyển Thu phản ứng càng nhanh. Nàng bỗng nhiên xuất thủ. Lấy tay cầm kiếm. Nàng bây giờ thân thể suy yếu. Bị kích thích càng là tâm thần bất ổn. Trên tay liền linh khí phòng ngự đều không có. Trực tiếp liền tay không đi bắt. Lòng bàn tay trong khoảnh khắc bị đâm xuyên. Nhất thời máu chảy ồ ạt. Không muốn giết hắn. Kịch liệt đau nhức lôi trở lại Uyển Thu thần trí. Phu quân là vì vá trời hao hết thần thức. Hắn giết trăm vạn tín đồ dĩ nhiên có lỗi. Có thể hắn cũng tại tu bổ trời đất kẽ nứt a. Uyển Thu tuy rằng đau lòng những cái kia vì nàng mà chết tín đồ. Nhưng mà đối với nàng mà nói. Phu quân quan trọng hơn. Hôm nay thiên hạ sụp đổ loạn. Lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp lại có khả năng tu bổ kẽ nứt người tuyệt đối không cao hơn 10 người. Phu quân hắn là cái thứ hai. Hắn muốn làm cái kia truyền lại hy vọng người. Mới có thể đem thần thức ép khô đi sửa bổ kẽ nứt. Uyển Thu mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Không muốn giết hắn. Không muốn. Lăng Vân luôn luôn tại mê man. Hắn tại trong nhà mình. Chung quanh lại có tầng tầng trận pháp bảo hộ. Căn bản không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy hắn ngủ cực nặng, an thần hương tại một chút xíu tẩm bổ hắn khô kiệt thức hài. Giống như là yếu ớt ánh nến trong bóng đêm chậm chậm dãy rủa. Muốn đem sáng ngời chậm rãi mở rộng đến mỗi một nơi hẻo lánh. Khôi phục cần thời gian, chỉ là hắn rõ ràng đã ngủ. Nguyên thần lâm vào ngủ đông, nhưng như cũ cảm giác được một cơn chấn động. Kia là phu thê thần hồn khế ước truyền đến chấn động. Là Uyển Thu xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mệt mỏi hết sức. Thân thể nặng nề lại cứng ngắc. Giờ phút này lại cố gắng ngưng tụ ý thức. Muốn để cho mình động. Động, động. Có ấm áp chất lỏng rơi xuống hắn da mặt bên trên. Chất lỏng cũng không nóng rực. Lại như là ngọn lửa bỏng tại trong lòng hắn. Để Lăng Vân bỗng nhiên ngồi xuống, mở ra vằn vện tia máu hai mắt, trong tay hắn tức thời vẩy ra bảy mặt trận phiên, mỗi một cây trận phiên bất quá lớn cỡ bàn tay, nhưng mà tung ra về sau lại có cao 10 trượng huyễn ảnh. To cờ đem Khương Chỉ Khanh vây khốn ở giữa đồng thời cũng có một lá cờ trực tiếp ngăn tại hắn cùng Uyển Thu trước người. Hắn một tay bắt lấy Uyển Thu. Đem một tấm đỉnh giai độn quang phù nhét vào trong lòng bàn tay nàng bên trong nói. Người đi trước, tuy rằng thần thức khô cạn đối với người tới đều không có bao nhiêu hiểu rõ. Vừa mới thức tỉnh càng là không rõ ràng tình thế. Nhưng Lăng Vân biết, có khả năng giết tới nơi đây người đoạn không phải là hạng đơn giản. Thực lực đối phương quá mạnh kẻ đến không thiện. Trừ Nam Cung Ly cùng Thiệu Lưu Tiên hắn cũng không nghĩ đến còn có ai có thể giết vào Long Cung. Nhưng mà hai người kia đều chết đi à, không đúng. Liền bọn họ đều làm không được. Hẳn là, tới là để bọn hắn ngã xuống hung thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Lăng Vân trong đầu đã hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Bất quá hắn biết rõ hiện tại mấu chốt nhất chính là để thê tử thoát thân. Tại cường giả trước mặt, muốn bóp nát độn quang phù hai người cùng rời đi không thực tế. Hắn được vì Uyển Thu ngăn người tới. Tốt gọi nàng có khả năng thuận lợi thông qua vững chắc hư không kẽ nứt thông đạo. Xa xa thoát đi nơi đây, Uyển Thu cảm giác được trong lòng bàn tay bị lấp thứ gì. Đều bị trong tay nàng huyết cho nhuộm đỏ. Còn lo lắng cái gì? Bóp nát a. Lăng Vân đem thật vất vả khôi phục một chút thần thức dùng để thần thức truyền âm. Thanh âm trực tiếp tại nàng thức hải nổ tung. Uyển Thu lại là không bóp. Vợ chồng chúng ta hai người đều là trận pháp đại tông sư. Sau này đều có thể chữa trị trời đất kẽ nứt. Tiền bối chính là tâm có chính khí người. Cầu tiền bối cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội. Nàng muốn sống. Hài tử muốn sống. Phu quân cũng muốn sống. Muốn sống cùng một chỗ sống. Muốn chết cùng chết. Lăng Vân nhíu mày. Lúc này còn tại nói cái gì? Hắn chú ý tới mình tung ra 7 liền cờ trận cũng không có ngăn cản người tới bước chân. Người kia từ xa mà đến gần. Rất nhanh xông qua tham giận si hận ác dục 6 môn cờ. Đứng ở một lần cuối cờ trước. Cũng chính là ngăn tại hắn cùng Uyển Thu trước mặt cái kia mặt cờ. Này một lá cờ tên là yêu. Thế gian tình yêu ngàn vạn loại. Yêu không được, cầu không được, đứt ruột khổ. Hắn không biết một lần cuối cờ có thể khốn người tới bao lâu. Phía trước 6 mặt đều không ngăn lại cước bộ của hắn. Dạng này người, căn bản vô lực đối kháng. Hắn chỉ có thể xông Uyển Thu phát cáu. Người nhanh bóp, bây giờ hư không bất ổn. Đầu đầu cũng có kẽ nứt. Nếu không cho độn quang phù bất luận cái gì thời gian tích góp linh khí. Sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Sơ ý một chút trực tiếp truyền vào hư không trong gió lốc đầu. Đây mới thực sự là cầu sinh không cửa. Quả nhiên, một lần cuối cờ cũng vẻn vẹn chỉ là cản trở hắn một cái chớp mắt. Phảng phất bất quá trong nháy mắt. Hắn đã phá vỡ yêu cờ. Cầm kiếm đạp quang mà đến. Là hắn tiến vào huyền diệu chi cảnh lúc nhìn thấy người kia. Lúc ấy hắn căn bản chưa đem đối phương để ở trong mắt. Bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Lăng Vân sinh lòng tuyệt vọng. Vì sao hắn sẽ vào lúc này xuất hiện? Vừa đúng tại hắn vá trời qua đi. Thần thức khô kiệt không có lực phản kháng chút nào lúc. Nếu không phải như thế, hắn khẳng định cũng có sức đánh một trận. Chỉ ít kéo dài thời gian để Uyển Thu thuận lợi rời đi không thành vấn đề. Hắn rõ ràng đã nói trước đến Tiểu Quỳnh Biển. Lại đợi đến hắn vá trời sau mới động thủ. Lăng Vân con mắt thử muốn nứt. Người cũng lấy được thiên cơ bài. Lĩnh ngộ càn khôn trận pháp. Người chú ý tới ta vá trời. Biết ta hiện tại tình trạng. Lúc này mới giết đến tận cửa. Bây giờ là trời đất sụp đổ thời khắc nguy cơ. Ngươi lại thừa cơ săn giết vá trời cứu thế người. Ngươi, Lăng Vân sinh lòng hối hận. Như hắn không bổ hôm nay. Đối phương khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không hắn không cần tại bên ngoài các loại. Trực tiếp giết đi vào là đủ. Hắn sẽ chờ. Nói rõ hắn đối kích giết chính mình cũng không có nắm chắc. Chỉ là hắn vì sao có thể tính tới chính mình sẽ ra tay vá trời. Bây giờ nghĩ những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn linh khí thức hải đều là trạng thái khô kiệt. Giờ phút này liền tựa như thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của đối phương cùng từng mảnh lục mang giết tới trước mắt. Đây là một cái diệt thế ma đầu. Giữa kiếm lại có hạo nhiên chính khí. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Kiếm kia đâm hư trái tim của hắn. Ánh sáng xanh lục thì càng là xâm nhập thức hải của hắn. Lăng Vân miệng phun máu tươi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn là khó khăn quay đầu trở lại. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Uyển Thu lẩm bẩm nói. Bóp nát nha. Uyển Thu đã không phát ra được thanh âm nào. Cực lớn cực kỳ bi ai bao phủ nàng. Giống như là có một cái lợi chảo hung hăng nắm nàng yết hầu. Gọi nàng không thể thở nổi. Cũng vô pháp phát ra một chút thanh âm. Là nàng nhất định phải Lăng Vân vá trời. Là nàng rước lấy cái này sát thần. Hại Lăng Vân tính mạng. Bóp nát cái gì? Uyển Thu lắc đầu. Nàng bóp không nát trong tay phù này. Nàng tâm đều đã bị vô hình tay cho bóp nát. Lăng Vân ánh mắt đầu tiên là tức giận. Sau đó lại biến thành bất đắc dĩ. Thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của hắn đã trải qua gian nan vất vả mưa tuyết. Cuối cùng hóa thành dịu dàng thắm thiết xuân thủy. Bên trong cái bóng chính là đối với thê tử cùng chưa sinh ra hài tử vô tận nhớ nhung. Hắn muốn tóm lấy Uyển Thu tay. Tay nâng lên rồi lại vô lực rủ xuống. Thân thể phù phù một tiếng ngã xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất chống đỡ thân thể của hắn không có hoàn toàn ngã xuống đất. Đầu trực tiếp tựa vào Uyển Thu trên đùi. Uyển Thu chỉ cảm thấy trong lòng. Thức hải đều trống không một mảnh. Nàng không cảm giác được hắn. Tựa như người khác nhắm mắt lại. Nguyên thần liền hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này Uyển Thu cảm thấy vì sao bọn họ lúc ấy không có kết nhất khắc nghiệt đạo lữ khế ước. Hắn chết, nàng trực tiếp đi theo chết thuận tiện. Bây giờ, nàng miễn cưỡng chậm một bước. Uyển Thu cứng đờ đứng tại chỗ. Nàng cúi đầu, nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Đầu còn dựa vào ở trên người nàng nam nhân. Từng ngụm thở không ra hơi qua đi. Rốt cục phát ra một chút thanh âm. A, thê lương tiếng nói vạch phá bầu trời. Phảng phất đem trời đều kéo ra một vết nứt cách trương.